Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3143, Thánh Chủ Giao Thủ, Ngộ Tĩnh San Nổ Tung Chiến Lược. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một cái chớp mắt, Ngộ Tĩnh San đôi mắt đỏ lên. Này một cái chớp mắt, mà Thiên Đế Chủ chấn động. Này một cái chớp mắt, Thiên Tinh Đế Chủ kinh ngạc. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn thân ảnh, trực tiếp liền run rẩy lên. Tô Mỗ có tài đức gì? Đến mức chư vị cùng thế hệ như thế để mắt. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói, chư vị đã có như thế máu nóng, cái kia Tô Mỗ cũng không thể nhục không có ngươi nhóm, từ nay về sau, liền để cho chúng ta dắt tay mà tiến, chung sáng tạo Phượng Hoàng rực rỡ. Phượng Hoàng rực rỡ, Phượng Hoàng rực rỡ, Phượng Hoàng rực rỡ, vô số thanh âm truyền ra, như là lôi đình. Vô số cánh tay vung vẩy, chiếm cứ đấu trường. Hướng Tô Hàn quỳ xuống người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cho đến một đoạn thời khắc, hừ, một tiếng hừ lạnh âm thanh, bỗng nhiên theo trung tâm phía trên cung điện vang lên. Này hừ lạnh bên trong, rõ ràng là xen lẫn tu vi lực lượng, tại hắn truyền ra thời điểm, trung tâm cung điện cùng đấu trường ở giữa cái kia mảnh màu tím sậm rừng rậm, thế mà giống như là bị cắt một dạng, toàn bộ rủ xuống đảo. Phảng phất có vô hình gợn sóng tại lan tràn. Thẳng đến đấu trường. Phốc phốc phốc, không biết bao nhiêu thân ảnh, tại lúc này sắc mặt tái nhợt, phun ra máu tươi, hùng hăng bay rớt ra ngoài. Toàn bộ tràng diện, trong nháy mắt yên tĩnh, cái kia trước đó chỗ bay lên máu nóng, tại này hừ lạnh một tiếng phía dưới, lập tức lạnh buốt. Bản tôn cũng là muốn nhìn, ai dám gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều. Theo sát hừ lạnh mà lên, là Huy Hoàng Thánh Chủ thanh âm. Chim khôn, chọn cành mà đậu. Bản tôn mới vừa cái kia hừ lạnh một tiếng, hắn Tô Hàn ngăn cản sao? Như bản tôn muốn giết các ngươi, hắn Tô Hàn có thể ngăn được sao? Ai có thể nói cho bản tôn, đi theo dạng này một vị người cầm quyền, thì có ích lợi gì? Lời này, đã là triệt để không nể mặt mũi. Phượng Hoàng Đế Triều nhận người, nhưng hắn, lại là dùng tu vi lực lượng uy hiếp, ngăn cản người khác gia nhập. Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Huy Hoàng Thánh Chủ tầm mắt bên trong, tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Oanh, Ngộ Tĩnh San trên thân, có thao thiên khí tức nổ tung, khiến cho bốn phía hư không trong một chớp mắt đập tan. Nàng đứng ở nơi đó, lại giống như là đứng tại một cái trong hắc động, tựa như cùng bốn phía người, ở vào hai thế giới. Cần muốn động thủ sao? Ngộ Tĩnh San nhìn Tô Hàn liếc mắt, lạnh giọng nói. Chỉ cần ngươi mở miệng. Bản tôn lập tức đem cái này hèn mặt chấn áp, Bạch Hổ Thánh Triều, cũng sẽ trước tiên, hướng Huy Hoàng Thánh Triều xuất binh. Ngộ Tĩnh San, ngươi dám, Hắc Ám Thánh Chủ, Quang Minh Thánh Chủ hai người, đều là biến sắc. Trong thiên hạ này, còn có bản tôn chuyện không dám làm. Ngộ Tĩnh San cười lạnh, còn có các ngươi hai cái tạp chủng, bản tôn cũng sớm đã nhìn các ngươi không vừa mắt, không âm không dương đồ vật, tin hay không bản tôn muốn mạng của các ngươi. Người thử một chút, hai vị thánh chủ trên thân, đồng thời có khí tức bắn ra ra. Huy Hoàng Thánh Chủ cũng là mắt sáng lên, tựa hồ bắt lấy cơ hội. Oanh, không có trực tiếp ra tay, nhưng như trước vẫn là khổng lồ khí tức, hoành không mà ra. Ba đạo khí tức, phảng phất là ba cái bàn tay vô hình, hướng phía Ngộ Tĩnh San cái kia mảnh khí tức công kích đi qua. Bọn hắn biết không có thể đem Ngộ Tĩnh San như thế nào, thế nhưng muốn nhờ cơ hội lần này. Chấn áp Ngộ Tĩnh San một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này Bạch Hổ Thánh Chủ, thật sự là quá mức cuồng vọng. Một người đối mặt bọn hắn ba người, nhưng xưa nay đều không có ăn nói khép nép thời điểm. Giờ khắc này, bọn hắn liền muốn nhường Ngộ Tĩnh San biết. Cùng là Thánh Chủ, ngươi Ngộ Tĩnh San coi như là sống mấy ngàn vạn năm, cũng không thể như thế nào. Oanh, trọn vẹn bốn cô khí tức, lại là hóa thành hai cỗ. Hùng hăng xông va vào nhau. Mọi người nhìn rõ ràng, vẻn vẹn khí tức mà thôi, thật chỉ là khí tức mà thôi. Nhưng, răng rắc, liền là này hai cỗ khí tức va chạm, liền trực tiếp làm vỡ nát vạn dặm hư không. Vô số vết rạn, giống như là theo bên trong tâm cái gương vỡ nát một dạng, lít nha lít nhít tràn ngập ra. Cái kia phá toái vạn dặm hư không, chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Bốn phía đen kịt còn tại kéo dài, vượt qua ba vạn dặm. Vượt qua 5 vạn dặm, cũng vượt qua 10 vạn dặm. T, vô số hít vào khí lạnh thanh âm, tại đây một cái chớp mắt truyền ra. Vẻn vẹn khí tức A, khí tức phía trên va chạm, còn chưa từng chân chính ra tay, liền đã làm vỡ nát 10 vạn dặm hư không. Này, liền là thánh chủ lực lượng kinh khủng sao? Đáng sợ nhất là, cái kia Bạch Hổ thánh chủ, một người đối mặt 3 người, có thể tại khí tức phía trên, lại là không có bất kỳ cái gì lùi bước. Ngược lại là Huy Hoàng thánh chủ, Hắc Ám thánh chủ, cùng với Quang Minh thánh chủ 3 người, vẻ mặt có trong chốc lát tái nhợt. Bọn hắn đã đang cật lực che giấu tâm tình của mình, nhưng như trước vẫn là che giấu không được loại kia phát ra từ nội tâm khiếp sợ. Người khác có lẽ chỉ có thể nhìn náo nhiệt, nhưng bọn hắn lại là cảm thụ rõ ràng. Chính mình 3 người, lại chiến không được nàng Mộ Tĩnh San một người a, thoạt nhìn như là đang đối đầu. Có thể Mộ Tĩnh San khí tức, lại là đã mơ hồ đối bọn hắn tiến hành áp chế, bất cứ lúc nào cũng sẽ chiếm thượng phong. Nàng là cái yêu quái sao? Hắc Ám thánh chủ nghiến răng nghiến lợi. Cùng là thánh chủ, nàng làm sao lại như thế mạnh? Này chính là nàng sống mấy ngàn vạn năm ỷ vào. Quang Minh thánh chủ cũng là vẻ mặt âm trầm. Nàng chiến lực chân chính, chắc chắn đã đạt đến cửu phân thần cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành là chân chính thần cảnh. Huy Hoàng thánh chủ truyền âm nói, chúng ta còn đánh giá thấp này Mộ Tĩnh San. Bản tôn cảm thấy, nàng chẳng qua là đang áp chế tu vi của mình. Như nguyện ý, chỉ sợ sớm đã tiến vào thượng đẳng tinh vực, hóa thân thần cảnh. Nghe thấy lời ấy, cái kia Hắc Ám thánh chủ cùng Quang Minh thánh chủ hai người, đều là nhịn không được biến sắc. Bọn hắn cũng nghĩ đến loại tình huống này, thế nhưng không muốn nói ra. Mộ Tĩnh San vì sao muốn áp chế tu vi, nàng rõ ràng có tiến vào thượng đẳng tinh vực cơ hội, nhưng vì sao nhất định phải ngốc tại trung đẳng tinh vực? Nàng là cái kẻ ngu sao? Oanh! Cũng vào thời khắc này, khí tức đột nhiên sụp đổ. Trong một chớp mắt, trăm vạn dặm phạm vi bên trong hết thảy hư không, tất cả đều vỡ vụn. Cùng lúc đó, Huy Hoàng thánh chủ đám 3 người, đều là vụt vụt vụt lui lại mấy bước. Mộ Tĩnh San, không hề động một chút nào. Giờ khắc này, tất cả mọi người choáng váng. 4 vị thánh chủ lần thứ nhất giao thủ, lại có thể là dùng loại kết quả này mà kết thúc. Dùng lực lượng một người, độc chiến 3 vị thánh chủ. Nhưng như cũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cái kia Bạch Hổ thánh chủ, đến cùng đến cỡ nào mạnh a, ba tên phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tĩnh San vẻ mặt phát lạnh, lúc này liền muốn tiếp lấy ra tay. Dừng tay, Tô Hàn lại là tiếng quát ngăn lại, khí tức bên trên va chạm, cái kia vẻn vẹn xem như nếm thử mà thôi. Nhưng nếu thật ra tay, cái kia chính là thật khai chiến. Cả hai đều cần một cái giảm sóc thời gian, Mộ Tĩnh San giờ phút này cũng không có khả năng đem 3 người cho đánh giết, ra tay cũng chỉ là vô vị tiêu hao, thậm chí sẽ dẫn xuất núp trong bóng tối những cái kia quái vật khổng lồ. Mộ Tĩnh San rõ ràng cũng hiểu rõ việc này, hắn thân ảnh dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm 3 người, trong mắt sát cơ càng ngày càng mãnh liệt. Mà cái kia Huy Hoàng thánh chủ 3 người cũng đều là đang ngó chừng Mộ Tĩnh San. Trên mặt của bọn hắn, che kín kiêng kỵ cùng run sợ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.